Ở lực lượng này xuất hiện sau khi Ninh Phàm thân thể càng là không có dấu hiệu nào, một chút xuất hiện già yếu thái độ, cũng không phải là sinh cơ trôi qua già yếu, mà là một loại già yếu. Ninh Phàm chấp đạo, ở già yếu, đang từng bước hướng đi tử vong. Lực lượng này là luân hồi lực lượng. Ninh Phàm ánh mắt chấn động, sẽ không sai, loại sức mạnh này rõ ràng chính là luân hồi lực lượng, nhưng lại cùng hắn dĩ vãng gặp luân hồi lực lượng không giống. Luân hồi lực lượng là tu sĩ bước thứ ba mới có thể tu luyện sức mạnh. Ninh Phàm gặp tử đấu tiên hoàng luân hồi lực lượng, đó là một loại có thể để tất cả ký ức mạt tiêu, để tất cả tồn tại không còn sót lại chút gì sức mạnh kinh khủng. Nhưng mà cũng không phải hết thảy luân hồi lực lượng đều có mặt người ký ức năng lực. Ninh Phàm gặp Xâm La luân hồi lực lượng, tuy không phải tiên đế, nhưng có thể bằng luân hồi sức mạnh chiến Đông Thiên Chư Đế. Loại kia luân hồi lực lượng, sức công phạt rất mạnh, thích với chinh chiến. Ninh Phàm gặp cung trời tầng thứ 9 Hôi Nguyệt, cái kia Hôi Nguyệt tương tự ẩn chứa một luồng luân hồi lực lượng, loại kia luân hồi lực lượng năng lực, tựa hồ là để tất cả sự vật thạch hóa. Theo từng trải dần trường, Ninh Phàm từ từ ý thức được, không phải hết thảy luân hồi lực lượng đều tương đồng. Này hắc ám nơi luân hồi lực lượng, có thể làm cho hắn một chút tan rã, tan vỡ, như người già yếu. Loại này già yếu cùng sinh cơ không quan hệ, không cách nào thông qua bổ sung sinh cơ ức chế. Trừ phi nắm giữ cùng luân hồi ngang ngửa sức mạnh, nếu không không cách nào chống lại loại này già yếu, dù cho trong cơ thể nhưng có sinh cơ. Chấp đạo một hủy, Ninh Phàm cũng sẽ tùy theo chết già ở chỗ này. Muốn ở chỗ này ở lại 17 ngày, nhất định phải chống lại những này luân hồi lực lượng. Ninh Phàm trong mắt có một tia hiểu ra, thăm dò nơi đây đồng thời, cũng khiến kiếp niệm hồng mang bao trùm chủ cả người. Có thể cùng nơi đây luân hồi lực lượng chống lại, chỉ có trong cơ thể kiếp huyết sức mạnh, đó là cùng luân hồi ngang ngửa sức mạnh. Có kiếp niệm lực lượng hộ thể, ngày thứ hai, nơi đây già yếu lực lượng lại không cách nào để Ninh Phàm già yếu nửa phần. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm, mỗi một ngày qua, nơi đây luân hồi lực lượng đều sẽ tăng cường rất nhiều. Đến ngày thứ sáu, Ninh Phàm rốt cục có chút chống lại không được nơi đây luân hồi lực lượng, thân thể lại một lần nữa có già yếu xu thế. Càng ngày càng nhiều khe xuất hiện ở đại địa bên trên, chẳng biết vì sao, những kia khe càng bắt đầu mang cho Ninh Phàm hãi hùng khiếp vía cảm giác. Ngày thứ sáu, tựa hồ chính là người này cực hạn. Nếu như không có diệt thần thuẫn bảo vệ, hắn nhiều lắm có thể ở cửa ải thứ hai chống đỡ 6 ngày, quá không được cửa ải thứ hai. Nắm giữ diệt thần thuẫn, hắn có thể bằng diệt thần thuẫn oai, đối với chỗ này hình thành áp chế. Muốn chống đỡ 17 ngày, không khó. Năm đó thiếp thân lấy chuẩn thánh tu vi sông này cửa ải thứ hai, cũng chỉ chịu đựng 14 ngày. Không cách nào chống được cuối cùng. Nếu không có ba đời man thần xuất thủ cứu giúp, cửa ải này, tất là ta nơi táng thân. Tây Tử Họa nội tâm phức tạp nhòm ngó cửa ải thứ hai. Ninh Phàm là thái thương kiếp linh, nàng bản hận không thể Ninh Phàm tử. Nhưng Ninh Phàm nhưng một mực kế thừa diệt thần thuẫn mảnh vỡ, thành đạo man một mạch truyền nhân, bị đạo man sơn tán thành. Diệt thần thuẫn không chỉ có là một cái uy lực to lớn khai thiên chi bảo, càng là đạo man truyền nhân tượng trưng cho thân phận. Nắm vật ấy giả, có thí lục hình phạt bất luận cái nào người man quyền lợi. Dù là man thần, như phạm lỗi lầm, cũng có thể bị diệt thần thuẫn hình phạt. Nắm vật ấy giả, có thể một lần nữa trấn áp man chi nhất tộc số mệnh. Cái này cũng là mấu chốt nhất một điểm, liên quan đến man tộc hưng suy. Những việc này, đạo man sơn vẫn không có nói cho Ninh Phàm, mà là đang đợi chờ Ninh Phàm chính mình phát hiện diệt thần thuận ý nghĩa. Nơi này luân hồi lực lượng, hội theo thời gian chuyển rời tăng cường. Ngày thứ sáu, đã là bây giờ ta lưu ở chỗ này cực hạn, như mấy ngày nữa, luân hồi lực lượng càng mạnh hơn, đến lúc đó ta e sợ sẽ chết ở chỗ này. Ninh Phàm khe khẽ thở dài, lấy tu vi của hắn, nghĩ tới cửa ải thứ hai thực sự có chút miễn cưỡng. Cũng may hắn có diệt thần thuẫn bảo vệ, càng là đối mặt nguy cơ, hắn càng có thể cảm nhận được diệt thần thuẫn mạnh mẽ. Cái kia diệt thần thuẫn mảnh vỡ rất có linh tính, một khi nhận ra được Ninh Phàm không chống đỡ được nơi đây luân hồi lực lượng, vậy lại hành truyền ra một nguồn sức mạnh, dễ như ăn cháo liền đem nơi đây luân hồi lực lượng cách trở ở 10 trượng ở ngoài, không thể tới gần người. Mặc dù không biến ảo ra diệt thần người khổng lồ, này thuẫn cũng có uy năng như thế, thực sự để Ninh Phàm kinh ngạc, Có bảo vật này ở, hắn muốn ở chỗ này chống đỡ 17 ngày, thật sự không khó. Mà hắn bỏ ra 6 ngày, cũng không tìm được Hắc Ám đại địa phần cuối vị trí, không cách nào đi ra nơi đây. E sợ vẫn tìm tới 17 ngày kết thúc, chạy không thoát này Hắc Ám nơi đi. Ninh Phàm thầm nghĩ trong lòng, ngược lại có Diệt Thần Thuẫn bảo vệ, ở chỗ này ở lại 17 ngày không khó, tựa hồ không có cần thiết kế tục sưu tầm mảnh này Hắc Ám nơi. Cái ý niệm này mới vừa ở Ninh Phàm trong lòng xuất hiện, đầu óc của hắn liền vang vọng lên một thanh âm như cầu xin. Hồn ở trong tay, tìm tới hắn, tìm tới ta hồn. Ta vì là thứ 6 mảnh vỡ, chết rồi hồn về núi hải. Tìm tới ta hồn, ta dù là chân chính Diệt Thần Thuẫn. Hồn ở trong tay, trưởng chi biên giới. Thanh âm kia thình lình càng là Diệt Thần Thuẫn phát ra ra. Cái kia không phải lỗ tai nghe được âm thanh, mà là một loại phát ra từ linh hồn âm thanh. Ở lĩnh ngộ sơn hải chú trước đó, Ninh Phàm không nghe được loại này hồn âm, nhưng bây giờ hắn nhưng có thể nghe được. Lấy hắn ngộ, một khi lĩnh ngộ sơn hải chú sau khi, có thể cùng sơn, cùng hải, cùng trong thiên địa tất cả vật chết giao lưu, chỉ cần đối phương đồng ý. Sơn cũng được, hải cũng được, chỉ cần có hồn đồ vật, cũng có thể nghe được thanh âm của đối phương. Này, chính là người man tự nhiên đại đạo. Đương nhiên, không phải mỗi một cái rất tu cũng có thể làm đến điểm này. Có thể tu luyện sơn hải chú, chỉ có các đại man tộc thiếu ti man, mà có thể làm được câu thông tự nhiên, liền ở thiếu ti man bên trong cũng chúc số ít. Ninh Phàm nhưng có thể làm được điểm này, có thể nói thiên kiêu. Diệt Thần Thuẫn hồn âm cầu xin Ninh Phàm tìm về hắn mất hồn, liên tục nhiều lần nói cho Ninh Phàm, hồn ở trong tay, trưởng chi biên giới. Hồn ở trong tay, trưởng chi biên giới, đây là ý gì? Ninh Phàm khẽ nhíu mày, hắn không ngại trợ giúp Diệt Thần Thuẫn tìm về mất chi hồn, nhưng không thể nào hiểu được Diệt Thần Thuẫn lời nói. Liền ở ngay đây, lần này Diệt Thần Thuẫn thay đổi một loại thuyết pháp, Ninh Phàm đúng là nghe rõ ràng. Diệt Thần Thuẫn hồn liền mất ở mảnh này Hắc Ám nơi, ngược lại muốn ở chỗ này ở lại 17 ngày, liền ở chỗ này tìm kiếm Diệt Thần Thuẫn hồn đi, chỉ là không biết hồn ở nơi nào. Hồn ở trong tay, trưởng chi biên giới. Hồn ở trong tay, trưởng chi biên giới. Tới lui lui liền như thế vài câu, Diệt Thần Thuẫn không có linh trí, chỉ có bản năng phát sinh hồn âm nhắc nhở Ninh Phàm. Ninh Phàm chợt cảm thấy bất đắc dĩ, cùng Diệt Thần Thuẫn giao lưu liền dường như cùng một cái bi bô tập nói trẻ con đối thoại giống như vậy, cực kỳ mất công sức. Người man tuy có thể cùng sơn ránh biển thông, nhưng sơn hải dù sao không phải là người, trí lực vốn là không ở đồng nhất trục hoành trên. Ninh Phàm lắc đầu một cái, nghe không hiểu liền nghe không hiểu đi, trước tiên ở nơi này tùy tiện tìm một chút đi. Ninh Phàm kế tục ở chỗ này tìm kiếm, loáng một cái lại là 3 ngày quá khứ. Hắn đã ở mảnh này Hắc Ám nơi phi hành cửu thiên, đến ngày thứ 9, Ninh Phàm nhưng không tìm được Diệt Thần Thuẫn hồn, cũng không tìm được này Hắc Ám nơi phần cuối. Này Hắc Ám nơi thật sự rộng lớn như vậy sao? Ninh Phàm trong mắt, lần thứ nhất có hoài nghi. Hắn kéo dài phi hành 9 thiên cửu dạ, nhưng lại có một loại cảm giác quái dị. Dường như 3 ngày nay vẫn là ở tại chỗ nhiễu quyển quyển, căn bản không có di động quá xa. Mà hắn ở trong bóng tối, nhìn thấy một cái nào đó vụ ý đập vào mặt, lòe lòe tỏa sáng pháp lực dấu ấn sau, càng thêm vững tin ý nghĩ của chính mình. Ở này Hắc Ám nơi tiến lên, Ninh Phàm thỉnh thoảng sẽ ở ven đường lưu lại một thoáng pháp lực dấu ấn. Hắn trước sau thẳng tắp đi tới, nhưng đi tới sau 9 ngày. Nhưng ở phía trước nhìn thấy chính mình ngày thứ nhất lưu lại pháp lực dấu ấn. Lẽ nào hắn thật sự ở này Hắc Ám nơi nhiễu quyển quyển? Hay là nơi đây cũng không phải là thật sự rộng lớn, mà là có một loại nào đó để người không thể đi xuất lực lượng, mới sẽ cho người không cách nào đi ra? Ninh Phàm hơi sau khi trầm mặc, thay đổi phương hướng, hướng về một hướng khác bay trốn. Ngày thứ 11, hắn lại một lần nữa gặp phải chính mình trước đó lưu lại dấu ấn. Lần thứ 2 thay đổi phương hướng, ngày thứ 13, hắn lại trở về tại chỗ. Người này, đi không ra nơi này sao? Đạo Man Sơn Vi hơi thở dài. Đi không ra nơi đây, liền không tìm được Diệt Thần Thuẫn hồn. Nếu như không có pháp tìm tới Diệt Thần Thuẫn hồn, dù cho tập hợp đủ này thuẫn hết thảy mảnh vỡ, cũng không cách nào khiến diệt thần thuẫn uy năng trở lại đỉnh cao. Nhưng người này không cách nào tìm tới thuẫn hồn, liền chỉ có ta tự mình ra tay giúp hắn. Đạo Man Sơn nội tâm thầm nói, đây chính là luân hồi, bất kể như thế nào đi, đều sẽ về đến điểm bắt đầu. Bởi vì không cách nào thay đổi, mới là luân hồi. Tây Tử Hỏa thăm thẳm thở dài, đã ngày thứ 13, xem ra, Ninh Phàm là không cách nào bằng tự thân lực lượng đi ra nơi đây. Nếu như không có diệt thần thuẫn, hắn hẳn là không cách nào bằng tự thân lực lượng xông qua cửa ải thứ 2 đi. Tu vi của hắn chỉ có thể ở đây chống đỡ 6 ngày, không đủ để qua ải. Hắn lại không tìm được rời đi nơi đây phương pháp, tương tự không cách nào qua ải. Cửa ải thứ 2 đối với người này mà nói, tựa hồ có hơi sớm. Từ ngày thứ 13 bắt đầu, Ninh Phàm không sẽ ở hắc ám nơi mộ quáng đi tới, mà là ngừng lại, lung tung không có mục đích đi tới, sẽ chỉ ở tại chỗ nhiễu quyển quyển, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hồn ở trong tay, trưởng chi biên giới. Hồn ở trong tay, trưởng chi biên giới. Diệt thần thuẫn vẫn cứ đần độn mà lặp lại cái kia hai câu ngữ, để Ninh Phàm cảm thấy bất đắc dĩ. Hai câu này không rõ ý nghĩa lời nói, căn bản không nghe rõ. Lại qua 4 ngày, liền xông qua cửa ải thứ 2, tựa hồ cũng sẽ mất đi tìm về diệt thần thuẫn hồn cơ hội. Cho nên ta lạc đường là bởi vì nơi đây hắc ám duyên cớ, như quét tới nơi đây hắc ám lại hội làm sao? Nơi đây sở dĩ một vùng tăm tối, tựa hồ là cố tình làm, không muốn để ta thấy rõ nơi này một vài thứ. Bằng vào ta bây giờ tu vi không đủ để quét tới nơi đây hắc ám, nhưng nếu là đánh đổi một số thứ, hẳn là có thể trong khoảng thời gian ngắn làm được điểm này. Ninh Phàm trong mắt lóe ra quả quyết vẻ, tìm về thuẫn hồn tựa hồ là một cơ duyên lớn, vì này một cơ duyên hắn không ngại đánh đổi một số thứ. Hắn bỗng nhiên lấy quyền truy ngực, nhẫn nhịn đau nhức, liền phun 12 khẩu tinh huyết, khí tức nhất thời uể oải không ít. Dựa vào 12 khẩu tinh huyết lực lượng, Ninh Phàm bấm tay hướng thiên một điểm, màu đen đỏ ách thú chi hỏa lập tức phủ kín toàn bộ thiên địa, cháy hừng hực, ánh lửa ngút trời, càng có sấm gió thanh quán nhĩ. Ách thú ánh lửa bản không đủ để rọi sáng nơi đây hắc ám, điểm này Ninh Phàm trước đó thí qua vài lần, nhưng hấp thu tinh huyết lực lượng sau đó nhưng là làm được điểm này. Trùng thiên ánh lửa dần dần xé ra hắc ám, nhờ ánh lửa Ninh Phàm rốt cục thấy rõ này hắc ám đại địa chân chính diện mạo, nội tâm cả kinh. Hắn đứng thẳng địa phương, ở đâu là cái gì đại địa, rõ ràng là một con lớn vô cùng bàn tay, như một toàn bộ đại lục giống như rộng lớn. Bàn tay lớn này chỗ cổ tay giống bị cái gì lợi khí liền cút chặt đứt, miệng vết thương, đến nay chảy máu tươi. Cái kia máu tươi trải qua vô số năm tháng, linh tính mất hết, nhưng vẫn cứ chảy xuôi. Ninh Phàm trước đó nghe được tích thủy thanh, thình lình dù là này đoạn trường giọt, nhỏ máu tiếng. Cái kia nhằng nhịt khắp nơi khe, là đoạn trường trên vân tay. Cái kia quanh quẩn ở chỗ này luân hồi lực lượng, chính là từ vân tay bên trong chảy ra. Ninh Phàm độn tốc rất nhanh, dù cho này đoạn trường vô cùng rộng lớn, theo lý thuyết, hắn cũng chỉ cần mấy hô hấp, liền có thể bay ra đoạn trường phạm vi. Nhưng bất luận hắn bay ra bao xa, vĩnh viễn không nhìn thấy đoạn trường giới hạn, cái kia đoạn trường tự hội theo hắn bay trốn, không ngừng lớn lên, phi không ra, trốn không thoát. Dường như hắn chỉ là một con ruồi trùng, dường như này nhốt lại bàn tay của hắn, dù là toàn bộ thế giới. Đây là người nào đoạn trưởng? Chỉ dựa vào một cái đoạn trưởng, liền đủ để giam cầm tu vi tiếp cận tiên tôn Ninh Phàm. Phần này thực lực, thật là khủng bố. Ninh Phàm tinh tế nhận biết, cuối cùng từ này đoạn trưởng bên trên, cảm giác được một tia đạo Man Sơn khí tức. Này đoạn trưởng là đạo Man Sơn trưởng, cái kia nơi đây lưu huyết, chẳng phải là thánh nhân máu. Đáng tiếc, những kia huyết tựa hồ linh tính mất hết, không có gì lớn dùng. Hồn ở trong tay, trưởng chi biên giới. Diệt thần thuẫn đần độn âm thanh lại vang lên, lần này Ninh Phàm nghe rõ ràng. Diệt thần thuẫn hồn định là ở này đoạn trưởng biên giới nơi, chỉ muốn đi ra này trưởng tù khốn, định có thể tìm tới diệt thần thuẫn hồn. Chỉ là người ở trưởng trên, khốn với trong lòng bàn tay, phải như thế nào thoát khỏi, làm sao đi ra nơi đây? Ách thú chi hỏa ánh sáng dần dần bị hắc ám nuốt chửng, thiên địa lại một lần nữa rơi vào hắc ám. Trong bóng tối, Ninh Phàm lần thứ nhất nhắm mắt lại, mắt vừa vô dụng, hà tất sử dụng. Này địa vô pháp đi ra, chính là thánh nhân vây nhốt, muốn đi ra, nhất định phải đem hết toàn lực, mới hội có cực nhỏ một khả năng nhỏ nhoi. Ngày thứ 14, Ninh Phàm bất động như một vị điêu khắc. Ngày thứ 15, Ninh Phàm nhưng chưa di động. Ngày thứ 16, hắn nhưng không làm ra bất kỳ cử động. Hắn ở bên trong tâm âm thầm tính toán cái gì, thế tự bí bị hắn thôi thúc đến cực hạn, làm cho thiên địa đại thế đều vì hắn mà động. Đã 16 ngày, người này còn chưa từ bỏ sao? Tây Tử Hỏa khẽ lắc đầu, nàng đối với Ninh Phàm đi ra nơi đây, đã không ôm bất cứ hy vọng nào. Ngày thứ 17, Ninh Phàm rốt cục mở mắt ra, biểu hiện quả quyết, tựa hồ có quyết đoán. Phân, Ninh Phàm một chữ hét ra, bên trong thân thể càng đi ra một cái giống nhau như đúc chính mình. Cái kia một cái Ninh Phàm, cả người hắc khí ngập trời, đầy dẫy cổ ma sức mạnh. Bối có sáu rực, đầu có ma giác, người mặc vảy giáp, càng là Ninh Phàm một đời ma đạo biến thành phân thân. Phân thân loại thần thông, Ninh Phàm rất ít sử dụng, nhưng cũng không có nghĩa là sẽ không. Ngược lại, hắn từ lúc dung linh thời gian, liền có thể làm được phân thân, từng phân ra Bạch Phàm, Mặc Ninh hai thân. Giờ khắc này phân ra cổ ma phân thân, tự nhiên là vì ứng phó trước mắt cục diện. Cái kia cổ ma phân thân một khi xuất hiện, cũng không nói nhiều, lập tức hóa thành một đạo ma quang, hướng về mặt đông bay nhanh, ý đồ bay ra đoạn trường phạm vi. Lại phân, Ninh Phàm lại sử dụng thần thông, từ trong cơ thể phân ra cổ thần phân thân. Cổ thần phân thân một thân vũ ý, thần quang bức người, một khi xuất hiện, lập tức hướng về phía tây bay đi. Cổ yêu phân thân xuất hiện, lại có một cái áo bào màu đen, trên mặt mang theo phù văn Ninh Phàm, từ trong cơ thể đi ra. Áo bào màu đen trên, mơ hồ có một tia tự ý, chính là Ninh Phàm cổ yêu phân thân. Cổ yêu phân thân vừa hiện, trực tiếp hóa thành một con phù cách yêu điệp, hướng về mặt phía bắc đi vội vã, liên tục phân ra cổ ma. Cổ thần, cổ yêu phân thân, đối với Ninh Phàm gánh nặng rất lớn, nhưng còn chưa kết thúc. Ninh Phàm hít sâu một hơi, rồi lại từ trong cơ thể phân ra một cái hồng mang trùng thiên phân thân. Này một phân thân, là hắn kiếp linh phân thân, cũng là hắn tứ đại phân thân bên trong, mạnh nhất một cái. Kiếp linh phân thân vừa xuất hiện, lập tức hướng về mặt nam bay đi. Bốn cái phương hướng, mỗi người có phân thân bay nhanh. Ninh Phàm bản tôn ở phân ra tứ đại phân thân sau khi, dường như mất đi hết thảy tu vi, như một phàm nhân, đứng tại chỗ, nhưng mở mắt ra, mắt lộ ra thanh mang, tự ở mưu đồ cái gì. Người này cho rằng phân ra bốn đạo phân thân, liền có thể thoát đi lão phu đoạn trường vây nhốt sao. Đạo Man Sơn có chút thất vọng lắc đầu một cái, như Ninh Phàm chỉ có điểm ấy thần thông, đi không ra nơi đây. Hắn vốn tưởng rằng Ninh Phàm tìm cách mấy ngày, là tìm tới đi ra nơi đây phương pháp, không nghĩ tới đợi người này mấy ngày, cũng chỉ chờ đến phân thân thuật. Bốn đạo phân thân các buôn một phương, nhưng thủy chung không cách nào bay ra đoạn trường phạm vi. Này đoạn trường, căn bản vô biên vô hạn. Phân, Ninh Phàm lại là một chữ hét ra, tứ đại phân thân càng là tất cả đều chia ra làm hai, hai phân thành bốn. Trong khoảnh khắc, liền có vài lấy trăm vạn phân thân, hướng về vô số phương hướng bay trốn. Thân hóa trăm vạn đối với tu sĩ cấp thấp mà nói, xem như là vô thượng thần thông, nhưng tu vi đến hắn bước đi này, triển khai lên cũng không khó khăn. Thân hóa trăm vạn sao? Chỉ dựa vào trăm vạn phân thân, đi không ra nơi đây. Dù là thân hóa 10 tỷ, cũng giống như vậy kết quả. Đạo Man Sơn lắc đầu nói, nhưng dưới trong nháy mắt, Đạo Man Sơn bỗng nhiên ánh mắt chấn động, có kinh sợ. Thời khắc này, Ninh Phàm trăm vạn phân thân bỗng nhiên có điên cuồng cử chỉ, từng cái giơ ngón tay lên, hướng về đoạn trưởng tứ phương ấn xuống. Mỗi một cái Ninh Phàm đều đang sử dụng định thiên thuật, trăm vạn Ninh Phàm đồng thời ra tay, rõ ràng là muốn lấy định thiên thuật, ổn định Đạo Man Sơn đoạn trưởng. Càng là Hỗn Côn Thánh Tông định luân hồi thuật. Không, không phải chân chính định luân hồi thuật, này thuật chỉ là giống như mà thôi, cũng không phong định luân hồi sức mạnh. Đạo Man Sơn ánh mắt nhắm lại, hắn phát hiện mình từ đầu tới cuối đều coi khinh Ninh Phàm. Này thuật tuy nói không phải Hỗn Côn Thánh Tông định luân hồi thuật, nhưng là vô cùng bất phàm, do Ninh Phàm trăm vạn phân thân triển khai, e sợ cũng có thể ổn định đoạn trường trước mắt. Ninh Phàm phân ra trăm vạn phân thân, các cư một phương, lẫn nhau trong lúc đó ám hợp trận thế, làm cho lẫn nhau định thiên thuật sâu chuỗi bên dưới, dường như trận pháp giống như vậy, uy năng tăng nhiều. Nếu không có như vậy, lấy Ninh Phàm tu vi, kiên quyết định không được thánh nhân chi trưởng, mặc dù đây chỉ là một tồn tại vô số năm, linh tính mất hết đoạn trưởng. Người này đánh với thế lĩnh ngộ, nhất định cũng là vô cùng cao thâm. Tầm thường vạn cổ tiên tôn, tuyệt đối không thể ngăn cản đoạn trưởng, dù cho trước mắt. Chỉ có người này, định, theo Ninh Phàm một chữ hét ra, trăm vạn định thiên thuật bị thôi thúc đến mức tận cùng. Thời khắc này, Ninh Phàm mạnh mẽ thi thuật, ổn định kết thúc trường trước mắt, nhưng cũng chịu đến rất nặng phản phệ. Từng cái phân thân không chịu nổi phản phệ, dồn dập tan vỡ, tu vi từ từ trở lại Ninh Phàm bản tôn trên người. Nhưng này chút thương thế, tương tự mang về, làm cho Ninh Phàm cả người như tan vỡ giống như, không ngừng xuất hiện thương thế. Một mực diệt thần thuẫn tự mang bất tử lực lượng, vừa phát hiện Ninh Phàm bị thương, liền tự mình bảo vệ Ninh Phàm thần hồn bất diệt, thân thể không hủy. Nếu không có như vậy, Ninh Phàm mạnh mẽ ổn định thánh nhân đoạn trường cử động, ít nhất muốn hủy diệt nửa cái thân thể, như vậy phản phệ. Trăm vạn phân thân tan vỡ, tu vi trở về, Ninh Phàm không lo được lau đi trong miệng máu tươi, trực tiếp hóa thành một vệt kim quang, quyết định một cái hướng khác, tung bay ra. Ở đoạn trường khôi phục năng lực hoạt động trước trong nháy mắt, Ninh Phàm bay ra kết thúc trường tù khốn, cũng ở phía này hướng về đoạn trường biên giới, nhìn thấy một tia hồn. Đó là một đạo như ẩn như hiện thuẫn hồn, hư huyễn, nhưng lại cực kỳ óng ánh, dường như sáng ngời nhất tinh thần, mặc dù là nơi đây hắc ám, cũng không cách nào đem hào quang của nó nuốt chửng. Này, dù là diệt thần thuẫn hồn, Ninh Phàm có một loại dự cảm, một khi thu được này hồn, có thể khiến cho diệt thần thuẫn thu được một loại nào đó biến chất. Người này càng lấy không tới tiên tôn tu vi, từ đạo man đoạn trưởng trên đi ra ngoài. Tây tử Hoa khiếp sợ không ngậm mồm vào được. Nàng có chuẩn thánh tu vi, đều không thể đi ra đạo man đoạn trưởng tù khốn, nhưng Ninh Phàm nhưng làm được rồi. Không tiếc trọng thương, cũng chắc chắn muốn trụ đoạn trưởng trước mắt. Người này thần thông, không thể tưởng tượng nổi. Người này tàn nhẫn quả quyết, càng là ngoài dự đoán mọi người. Thực sự là một cái đáng sợ hậu bối. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 940, thần đài vừa bước bát phương kinh. Chương 940, thần đài vừa bước bát phương kinh. Sơn có hồn, như hồn tán, thì lại vì là núi hoang, không có một ngọn cỏ. Hải có hồn, như hồn tán, thì lại vì là biển chết, ngư long không tồn. Diệt thần thuẫn, cũng có hồn, nhưng này hồn, nhưng ở năm đó thuẫn nát tan thời gian, ly tán. Hồn ở trong tay, trưởng chi biên giới. Giờ khắc này, thuẫn hồn, liền ở ngay đây, gần trong gang tấc. Tưởng niệm, hồn hề, trở về. Ninh Phàm trong cơ thể diệt thần thuẫn mảnh vỡ, truyền ra tưởng niệm hồn âm, bỗng nhiên hóa thành lưu quang, tự mình bay ra Ninh Phàm thân thể, hướng cái kia sợi thuẫn hồn bay đi, như trăm nghìn vạn năm chia lìa, rốt cục vào thời khắc này đoàn tụ. Hai người ngay khi này đoạn trường biên giới, ở trong bóng tối vô tận, một chút dung hợp, một lần nữa hóa thành một thể. Này một dung hợp quá trình, gió êm sóng lặng, vô thanh vô tức, nhưng Ninh Phàm vẫn có thể rõ ràng cảm giác được, dung hợp thuẫn hồn thứ 6 mảnh vỡ, cùng với trước so với, có không giống. Trước đó thứ 6 mảnh vỡ, tuy rằng cổ có vô thượng uy năng, nhưng làm cho người ta một loại âm u đầy tử khí cảm giác. Nhưng thời khắc này, diệt thần thuẫn có hồn, thần quang không lại ảm đạm, càng thêm ra hơn mấy phần linh tính. Hồi lâu, dung hồn xong xuôi, thứ 6 mảnh vỡ không tái phát ra bất kỳ cái gì hồn âm, mà là từ từ phi về Ninh Phàm bên người, vòng quanh Ninh Phàm thân thể xoay quanh, như một cái vui vẻ hài đồng. Nó tuy không nói, nhưng Ninh Phàm nhưng có thể từ hành vi của nó bên trong, nhìn ra cảm kích tâm tình. Thuẫn cũng có tình, nó ở cảm kích Ninh Phàm, giúp nó tìm về hồn, để nó một chút hoàn chỉnh. Ninh Phàm khẽ mỉm cười, há mồm một thôn, đem thứ 6 mảnh vỡ một lần nữa nuốt vào trong cơ thể, thu ở đan điền. Hắn yêu thích hiểu được cảm ơn sinh linh, mặc dù đối phương chỉ là một cái thuẫn, mà lại hắn mơ hồ cảm giác, dung hợp thuẫn hồn sau khi thứ 6 mảnh vỡ, có một loại nào đó biến chất, có rồi nào đó loại năng lực, cụ thể là hà năng lực, tạm thời không biết được. Không sai, ngươi không có phụ lòng lão phu chờ mong, quả nhiên đi ra kết thúc trưởng chi phong. Ngươi, rất tốt. Theo đạo man sơn thanh âm vang lên, bốn phía hắc ám toàn bộ biến mất, cổ man phần tầng thứ 5 cảnh sắc, một chút xuất hiện ở Ninh Phàm trước mắt. Cùng nhau xuất hiện, còn có đi về tầng thứ 6 thang trời, cùng với vô số hòm, trôi nổi giữa không trung. Hòm cũng không nhiều, chỉ có 42 cái, tất cả đều cầm lái hòm cái. Có thể rõ ràng nhìn thấy trong đó đồ vật. Trong dương, không phải tầng thứ 4 từng xuất hiện thánh nhân di vật, trái lại tất cả đều là mệnh bài một loại mộc bài, nhưng lại cùng mệnh bài hơi có sự khác biệt. Này 42 cái mộc bài bên trong, có 29 cái đã nát tan vì làm hai nửa, vẫn còn hoàn hảo, chỉ có 13 cái. Những này mộc bài, dù là qua cửa đạo man cửa ải thứ 2 khen thưởng sao? Theo lý thuyết, đạo man cửa ải thứ 2 khen thưởng, hẳn là so với cửa thứ nhất quý giá hơn mới đúng. Những này mộc bài có thể so sánh mở thiên linh chi chờ trí bảo quý giá hơn sao? Tới nơi này, lão phu giới thiệu cho ngươi một thoáng những này. Ninh Phàm nghe vậy, theo đạo man sơn một đạo leo lên tế đàn, ấn xuống nghi ngờ trong lòng, nghe đạo man sơn giới thiệu. Không nghe cũng còn tốt, vừa nghe sau khi, không khỏi rất là chấn động. Cái gọi là đạo man hồn lệnh, là một loại đặc thù lệnh bài, chỉ có các đời man thần hiểu được chế tạo phương pháp. Mỗi một cái hồn lệnh bên trong, đều phong ấn một tên đại năng tu sĩ mệnh hồn, cũng có chồng đặc thù bùa chú. Chỉ cần nắm giữ đối ứng hồn lệnh, là có thể dễ dàng trưởng khống người kia sinh tử, khiến cho thần phục làm nô. Nói đơn giản, đạo man cửa ải thứ 2 khen thưởng, không phải vật chết, mà là sống sờ sờ nô buộc. Lão phu khi còn sống, từng chinh chiến chư thiên, thu phục quá 42 tên thánh nhân tôi tớ, gieo xuống hồn lệnh. Tự lão phu chết rồi, đã có nhiều năm, những thánh nhân đó tôi tớ, cũng đã chết đi 29 người, vẫn còn dư 13 người tồn tại, ở lại cổ man giới bên trong, chờ đợi chân chính đạo man truyền nhân trở về. Bọn họ hồn lệnh, liền ở đây, ngươi xông qua đạo man cửa ải thứ 2, lão phu đưa một mình ngươi thánh nhân tôi tớ. Không thể kìm được Ninh Phàm không sợ hãi, xông qua đạo man cửa ải thứ 2, dĩ nhiên có thể thu được một vị thánh nhân tôi tớ. Để đường đường bước thứ 3 thánh nhân vì là phó, ngón này bút thực sự là quá lớn. Tứ thiên cửu giới liền một cái thánh nhân cũng không có, loạn cổ cũng được, không chết cũng thôi, cũng không có thể bước vào thánh nhân cảnh giới. Mà Ninh Phàm, hôm nay có vọng thu được một vị thánh nhân tôi tớ, hắn làm sao có thể không chấn động. Ngươi cũng không cần cao hứng quá sớm, như lão phu không nhìn lầm, ngươi nên không phải trần giới chi tu, cũng không phải nghịch trần giới chi tu, càng thêm không phải viễn cổ thánh tông chi tu. Lão phu nói nhưng là, đạo man sơn ánh mắt hơi ngưng lại, phảng phất dễ như ăn cháo liền có thể nhìn thấu Ninh Phàm tất cả bí mật. Trần giới, nghịch trần giới, viễn cổ thánh tông. Ninh Phàm trong mắt có một tia nghi hoặc, đối với những này danh từ, hắn quả thực không biết gì cả. Không biết sao? Quả nhiên, lão phu không có nhìn lầm, ngươi là huyễn mộng giới tu sĩ. Chỉ là không biết, ngươi là vị nào tiên hoàng trong mộng người, lại thân ở cái nào một chỗ huyễn mộng giới. Đạo man sơn khe khẽ thở dài, hắn tồn tại niên đại, tử đấu tiên hoàng còn chưa thành, là lấy hắn đối với tử đấu tiên hoàng mộng giới khí tức cũng chưa quen thuộc, không nhìn thấu Ninh Phàm vị trí nơi. Huyễn mộng giới là cái gì? Nghe tiền bối khẩu khí, huyễn mộng giới tựa hồ có rất nhiều nơi, cũng không phải là chỉ có một chỗ. Ninh Phàm trong mắt tinh mang lóe lên. Hắn từng từ rất nhiều lão quái trong miệng, nghe được huyễn mộng giới xưng hô, ở những người kia trong miệng, thường xuyên đem hắn ở thế giới gọi là huyễn mộng giới. Huyễn mộng giới là cái gì, Ninh Phàm cũng không biết, nhưng hôm nay tựa hồ có thể từ đạo man miệng núi bên trong, đạt được một cái đáp án. Ngươi là huyễn mộng giới tu sĩ. Không biết huyễn mộng giới là vật gì, cũng không kỳ quái. Này phương vũ trụ, tồn tại thế giới rất nhiều, trong đó chỉ có 3 đại thế giới làm thật, một là trần giới, vì là thái thương kiếp linh vãng sinh luân hồi chi địa, hai là nghịch trần giới, vì là nghịch trần chi tu vãng sinh luân hồi chi địa, ba là viễn cổ thánh tông vị trí chư thiên. Ngoại trừ này 3 chỗ thế giới, còn lại hết thảy thế giới, đều là giả tạo. Đều là bước thứ 4 tu sĩ nhất mộng hình thành thế giới. Huyễn mộng giới cũng không phải là chân thực tồn tại thế giới. Bên trong ở lại tu sĩ, nếu là ngoại lai tu sĩ cũng là thôi. Nếu là bản thổ chi tu, thì... thì lại cũng không phải là chân thực người, chỉ là hư huyễn, là bước thứ tư tu sĩ trong mộng huyễn ảnh. Một cái tiên hoàng, một đời có thể làm ra rất nhiều vô số huyễn mộng giới đến. Tam đại chân giới ở ngoài, có đếm không hết huyễn mộng giới. Hư huyễn người, vĩnh kém xa tu đến cảnh giới viên mãn, cũng vĩnh kém xa đột phá bước thứ ba. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ. Nói tới chỗ này, đạo Man Sơn tựa hồ nhớ ra cái gì đó chuyện cũ, biểu hiện trong lúc nhất thời cực kỳ thất vọng. Mà Ninh Phàm thì lại ở trong lòng lật lên sóng to gió lớn. Cho đến ngày nay, hắn rốt cục chạm tới tứ thiên cửu thiên to lớn nhất bí ẩn. Tứ thiên cửu giới mặc dù bị gọi là huyễn mộng giới, là bởi vì đây là một chỗ do bước thứ tư tu sĩ nhất mộng tạo nên thế giới. Trong đó hết thảy bản thổ sinh linh đều là hư huyễn, đều là bước thứ tư tiên hoàng trong mộng huyễn ảnh, cũng không phải là chân thực tồn tại. Huyễn ảnh, càng là huyễn ảnh, chúng ta tứ thiên cửu giới tu sĩ, dĩ nhiên tất cả đều là người khác trong mộng huyễn ảnh. Là thật sao? Chuyện này, làm sao có khả năng? Loại này viễn cổ bí ẩn, thực sự làm cho người ta không cách nào tin nổi. Ninh Phàm chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình sẽ là một cái giả tạo sự vật, sẽ là một cái nào đó bước thứ tư đại năng trong mộng huyễn ảnh. Hắn đi qua con đường, tu quá, yêu người, tất cả, đều là giả sao? Tất cả, càng đều chỉ là một giấc mộng. Tự hắn bước vào tu đạo con đường, đạo tâm rất ít sẽ xuất hiện dao động, nhưng thời khắc này, đạo tâm nhưng có nhẹ nhàng rung động. Bất luận là một tu sĩ nào, đột nhiên nghe nói mình chỉ là một cái giả tạo tồn tại, đều hội vì thế mà chấn động, coi như là Ninh Phàm cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Nhưng rất nhanh, Ninh Phàm liền ổn định đạo tâm, một lần nữa lộ ra bình tĩnh vẻ. Hắn cũng không nghi ngờ đạo Man Sơn lời nói chân thực tính, nhưng cũng sẽ không toàn bộ tin tưởng, mà lại coi như hắn đúng là huyễn mộng giới bên trong một đạo giả tạo huyễn ảnh, thì lại làm sao? Coi như toàn bộ thế giới đều chỉ là bước thứ tư tu sĩ một giấc mộng, có thể làm sao? Thật cũng được, giả cũng được. Hắn tu chân nhiều năm, tu dù là thật một trong tự, nhưng đối với thật hư hai chữ, ngược lại càng ngày càng không thấy rõ, đoán không ra. Càng là thấy rõ, ngược lại càng không hiểu, càng là mờ mịt. Thế gian này, đến tột cùng cái gì là thật, cái gì là giả, mộng là giả tạo, hay là giả, nằm mơ nhân tài là giả tạo, ai mới là mộng, ai mới là thật, nói không chừng, người ở thủy trên, ai là ai hình chiếu, nói không chừng, sống và chết, cái nào một bên mới thật sự là sống sót, nói không chừng, cái gì là thật, cái gì là giả, nói không chừng, Ninh Phàm chỉ biết, hắn trải qua tình, là thật. Hắn được quá ân, là thật. Hắn cảm thụ quá ôn, là thật. Hắn cảm thấy thật, cái kia dù là thật. Thật hư chỉ trong một ý nghĩ. Hắn là một tên người tu chân, là một tên ngộ thật người. Sẽ không bởi vì người bên ngoài một câu ngôn ngữ, liền vĩnh viễn nội tâm dao động xuống. Tiền bối là nói, ta đến từ một cái nào đó bước thứ tư tiên hoàng huyễn mộng giới. Cái kia nơi địa phương, chỉ là một hồi ảo mộng, mà ta cũng không phải là chân thực tồn tại sao? Ninh Phàm hít sâu một hơi, ngữ khí triệt để khôi phục lại yên lặng. Như tất cả những thứ này đều là thật sự, như vậy lấy mộng làm ra tứ thiên cửu giới bước thứ tư tu sĩ, hơn nửa chính là tử đấu tiên hoàng đi. Như tất cả những thứ này đều là thật sự, bốn ngày không thánh nguyên nhân, hay là cũng là bởi vì chúng sinh đều là hư ảo duyên cớ đi. Hư huyễn người, làm sao có thể tu đến viên mãn? Bất quá đạo Man Sơn còn nói có ngoại lệ, ta đời này cũng không cách nào tu đến viên mãn cảnh giới sao? Vẫn là nói, ta cũng sẽ là cái kia ngoại lệ người. Ninh Phàm lắc đầu một cái, đem loại này không thiết thực ý nghĩ đè xuống. Thành thánh đối với hắn mà nói, còn vô cùng xa xôi. Hắn bây giờ, căn bản không cần buồn phiền những vấn đề này. Đạo Man Sơn ánh mắt hơi híp lại, thâm ý sâu sắc mà nhìn về phía Ninh Phàm, đạo. Tâm tính không sai, rất nhiều ảo mộng chi tu, đột nhiên nghe nói tự thân là giả tạo tồn tại, đều sẽ đạo tâm dao động, thậm chí bởi vậy vỡ, phát điên, tự giận mình. Mà ngươi, tựa hồ cũng không để ý tự thân thật giả. Kỳ thực, thật cũng được, giả cũng được, đối với ta chờ người tu chân mà nói, thật sự trọng yếu sao? Ha ha, ngươi cũng không cần tự ti, ngươi đến từ huyễn mộng giới, điểm này lão phu sẽ không nhận biết sai lầm. Bởi vì ngươi hồn bên trong không có. Ngươi là tiên hoàng nhất mộng làm ra người, nhưng ai nói mộng tạo người liền không phải là người? Nhất định phải âm dương giao hợp làm ra người mới là người. Chúng ta tu sĩ chỉ cần tu vi cao thâm, dù là nhặt được bùn đất cũng có thể giao cho sinh mệnh, nói hắn là người, dù là người thật cùng giả đều không quan trọng, trọng yếu chính là ngươi làm sao đối xử thật giả. Huyễn mộng giới đề tài chấm dứt ở đây đi. Ngươi đến từ cái nào một chỗ huyễn mộng giới, lão phu cũng không quan tâm, chỉ là có một cái phiền phức để lão phu có chút đau đầu. Lão phu đưa cho ngươi thánh nhân tôi tớ, bản ý là muốn bảo vệ ngươi, nhưng rất đáng tiếc, lão phu tôi tớ đều ở cổ man giới, ở vào, mà ngươi vị trí nơi, tựa hồ có một loại nào đó sức mạnh cực kỳ mạnh cách trở, không cách nào cùng chân giới liên thông. Ngươi ở tại huyễn mộng giới bên trong, liền không cách nào sử dụng hồn lệnh, không cách nào chuyển triệu lão phu tặng cho ngươi thánh phó, trừ phi ngươi có thể đi ra chỗ này huyễn mộng giới, đi tới chân giới. Đạo Man Sơn rất là đáng tiếc mà nhìn về phía vô số hòm. Hắn để lại đạo man hồn lệnh, còn có 13 cái. Ở này 13 cái hồn lệnh bên trong, có 9 cái thủy thánh hồn lệnh, 3 cái niết thánh hồn lệnh. Còn có một cái, là một cái nào đó nửa bước vào hoang thánh cường giả hồn lệnh. Như Ninh Phàm có thể rời đi huyễn mộng giới, tiến vào chân giới, cầm hắn đưa hồn lệnh, có thể dễ dàng chuyển triệu một vị thánh nhân tôi tớ. Phụng hắn làm chủ, Ninh Phàm vị trí cái kia nơi huyễn mộng giới, cách trở lực lượng quá mạnh mẽ. Cũng không biết là cái nào hậu thế tiên hoàng làm ra huyễn mộng giới. Nếu như không có vị kia tiên hoàng cho phép, sợ là một ít bước thứ tư tu sĩ, đều không thể mạnh mẽ xông vào này giới. Hắn những kia cái thánh nhân tôi tớ, tự nhiên cũng là không cách nào nhập giới. Tự sau khi hắn chết, hậu thế càng xuất hiện lợi hại như vậy tiên hoàng, thực sự là đáng sợ. Hắn muốn đưa Ninh Phàm một cái thánh nhân tôi tớ, nhưng rất đáng tiếc, những này hồn lệnh tựa hồ cũng không có tác dụng gì, trừ phi Ninh Phàm có thể từ cái kia nơi huyễn mộng giới bên trong đi ra. Vẫn là trước tiên vì thế giới thiệu một chút những này hồn lệnh đi. Này hồn lệnh, phong ấn chính là Minh Linh Tộc Thủy Thánh Thái Bạch Thánh Chi mệnh hồn. Này hồn lệnh, phong ấn chính là Hàn Tông Niết Thánh Phong Thiên Giáo Chủ Chi mệnh hồn. Này hồn lệnh. Từng cái hồn lệnh lai lịch, bị đạo Man Sơn êm tai nói. Ninh Phàm biểu hiện từ ban đầu khiếp sợ, dần dần biến thành cười khổ. Đạo Man cửa ải thứ hai khen thưởng, tuyệt đối được cho phong phú. Cấp bậc thánh nhân tôi tớ, chẳng lẽ còn không tính phong phú? Nếu có thể mang đi một cái, tứ thiên cửu giới, hắn có thể mình ta vô địch. Cái gì thập đại bí tộc, đều cũng phải đứng dịch sang bên. Chỉ tiếc, hắn thân ở tứ thiên cửu giới. Không cách nào đi ra này giới, mặc dù từ những này hồn lệnh chúng tuyển đi một cái, cũng không cách nào chuyển triệu những thánh nhân đó làm nô tài. Những lệnh bài này căn bản không thực dụng, trừ phi Ninh Phàm có thể đi ra tứ thiên cửu giới, đến cổ man giới vị trí tam đại chân giới. Như có thể đổi, Ninh Phàm ngã, cũng tình nguyện nắm này thánh nhân hồn lệnh, đổi cửa thứ nhất khen thưởng bên trong 8 kiếp con rối, coi như bền độ không đủ, cũng có thể lập tức sử dụng. Cái cuối cùng hồn lệnh, phong ấn chính là một cái nửa bước hoang thánh mệnh hồn. Kỳ danh Lam Đạo Phong, là tứ thánh giáo giáo chủ. Ninh Phàm mặt không hề cảm xúc nghe xong đạo Man Sơn giới thiệu. Nửa bước hoang thánh hồn lệnh sao? Nghe tới đúng là vô cùng cao to trên, nhưng rất đáng tiếc. Không thể đi ra huyễn mộng giới, liền không có một chút tác dụng nào. Ta có thể nắm cửa ải thứ hai khen thưởng, trao đổi cửa thứ nhất đồ vật sao? Ninh Phàm khổ cười hỏi. Không thể, lão phu cũng không phải là chân chính đạo Man Sơn, mà là đạo Man Sơn chết rồi để lại Sơn Hải hình bóng. Tuy rằng kế thừa đạo Man Sơn bộ phận ký ức cùng cảm tình, nhưng không cách nào thay đổi đạo Man Sơn trước khi chết lập ra quy tắc. Mỗi một quan, ngươi chỉ có thể thu được một cái khen thưởng, những vật khác lão phu không cách nào đưa ngươi, cũng không cách nào thay đổi lúc trước khen thưởng. Đạo Man Sơn lắc đầu nói. Thôi, nếu như thế, ta liền tuyển khối này nửa bước hoang thánh hồn lệnh đi. Lam Đạo Phong thật không? Không nghĩ tới ta không bước thứ ba, liền có một vị nửa bước hoang thánh thánh nhân tôi tớ. Cũng nên thấy đủ. Cuối cùng, Ninh Phàm vẫn là lựa chọn Lam Đạo Phong hồn lệnh, tiện tay thu hồi. hồn lệnh cũng không phải làm hắn thỏa mãn khen thưởng. Cũng may cửa ải thứ hai bên trong, hắn tìm về diệt thần thuẫn hồn, cũng không tính hoàn toàn không có thu hoạch. Đạo Man Sơn ánh mắt cổ quái nhìn Ninh Phàm, hắn tư duy, tựa hồ có hơi theo không kịp trước mắt người trẻ tuổi. Bước thứ ba thánh nhân là siêu nhiên tồn tại, rất ít hội dựa vào người khác, coi như là tử đấu tiên hoàng, dưới trướng cũng chỉ có 400 cái thánh nhân thủ hạ, mà lại này bốn bách thánh mọi người có rất lớn tự do, có thể nghe điều không nghe tuyên, nếu như không có đại sự, trong ngày thường căn bản không nhìn thấy bọn họ cái bóng. Đạo Man Sơn khi còn sống chính là hoang thánh đỉnh cao tu vi, thậm chí có thể bằng diệt thần thuẫn cùng bước thứ tư một trận chiến, nhưng mặc dù là hắn, một đời cũng chỉ lấy phục rồi 42 tên thánh nhân phó, không duyên cớ thu được một tên nửa bước hoang thánh tôi tớ, như vậy cơ duyên, đủ khiến bất luận cái nào bước thứ tư trở xuống chân giới lão quái đỏ mắt, một mực Ninh Phàm nhưng còn muốn nắm hồn lệnh, đổi một cái chỉ là 8 kiếp tiên đế con rối. Như để Lam Đạo Phong bản thân biết, ở trong mắt Ninh Phàm, hắn còn không bằng một cái 8 kiếp con rối, sợ là muốn tức giận thổ huyết đi. Cửa ải thứ hai kết thúc, nên đi cửa thứ ba nhìn, sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian. Đối với ngươi mà nói, cửa thứ ba nhưng là dễ dàng nhất một cửa.